Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 788, 788. Chương 788 thượng vương mạnh mẽ ngăn cản. Liên Thanh nghe Đường Gia phái tới Lâu Yên các bọn tỳ nữ trong lén lút nói. Thượng vương điện hạ là cỡ nào anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Ngay sau đó liền nghe được bọn họ đã rời đi cách vách sân Yên Vũ các tin tức. Liên Thanh trong tay bắt được Lâu Tiêu cho nàng luyện thể tiên đan, vốn định tìm một cơ hội cấp Phượng Ngôn Dục tới, không nghĩ tới Phượng Thượng phác phòng nàng cùng phòng ăn trộm dường như, cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi liền phải đem Phượng Ngôn Dục tiếp đi. Xin hỏi, Thượng Vương cùng Dục Vương hiện giờ ở đâu? Liên Thanh tìm một cái tỳ nữ đặt câu hỏi, bị Liên Thanh tóm được. Tỳ nữ say mê với Liên Thanh sắc đẹp, tỳ nữ còn chưa bao giờ gặp qua như Liên Thanh như vậy mạo mỹ nữ tử, mặc dù là Đường Gia các vị tiểu thư, cũng không kịp Liên Thanh nửa phần tư dung. Ân, Liên Thanh thấy tỳ nữ trong mắt cực kỳ hâm mộ chi sắc, không kiên nhẫn mà hừ thanh, tỳ nữ chạy nhanh trả lời. Cố cô nương, Thượng Vương Điện Hạ đã huề Dục Vương rời đi, ra Đường Gia. Liên Thanh ám mà thóa Phượng Thượng phác một câu, đáng chết nam nhân. Thế nhưng còn phái người đem tin tức áp xuống. Phượng Ngôn Dục hành tẩu không tiện, nhất định cũng là bị Phượng Thượng phác người mạnh mẽ mang đi. Hẳn là còn không có. Cố cô nương muốn tìm Điện Hạ. Tỳ nữ cũng không cảm thấy Liên Thanh tìm Thượng Vương Điện Hạ có cái gì không ổn, giống Liên Thanh như vậy mạo mỹ nữ tử, bọn tỳ nữ cũng không cảm thấy Liên Thanh là tưởng bay lên cành cao biến Phượng Hoàng. Hơn nữa ra chủ như vậy lễ đãi Cố Thanh cô nương, Cố Thanh cô nương năng lực tất nhiên cũng là rất mạnh, không phải tìm Thượng Vương. Ta trước rời đi một hồi. Liên Thanh ném xuống tỳ nữ, hỏa tốc chạy ra khỏi Lâu Yên các. Nàng trong tay luyện thể tiên đan, tốt nhất là hiện tại là có thể đưa đến Phượng Ngôn Dục trong tay, nếu bằng không Liên Thanh còn phải phái người đi Dục Vương phủ. Dừng ở Phượng Thượng phác đáy mắt liền thành Liên Thanh muốn cùng Phượng Ngôn Dục dẫu lìa ngỏ ý còn Vương tơ lòng, hết thảy chính là nàng không phải còn hảo. Lấy Liên Thanh tốc độ, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền từ Đường Gia tây khu tạm trú chạy tới cửa chính khẩu. Lúc này Thượng Vương phủ tam linh thú xe ngừng ở cửa, mà ngoài cửa đã không có Phượng Ngôn Dục bóng dáng. Nói vậy người đều vào thùng xe, Dục Vương. Liên Thanh mắt thấy đuổi linh thú xe xa phu liền phải động dây cương, lập tức hô lên thanh, Đường Gia chủ Đường Hướng Bắc ngạc nhiên mà xoay người sang chỗ khác xem Liên Thanh, bất quá đây là cô nương cùng hai vị vương gia sự. Hắn cũng không hảo nhúng tay, chỉ là không lớn minh bạch vì sao Thượng Vương Điện Hạ rời đi trước còn dặn dò đừng làm người thông chi Cố Thanh cô nương. Thùng xe vang ra một tiếng lái xe, nhưng ngay sau đó lại phát ra một trầm đục, như là người đụng vào thùng xe bản. Thanh Thanh, trong xe, Phượng Ngôn Dục cả người ngã vào xe đế, hắn là hai chân không tiện, nhưng lại không phải toàn thân không động đậy. Thượng Vương người có thể mạnh mẽ đẩy hắn rời đi Đường Gia, nhưng Thanh Thanh đều ở linh thú ngoài xe, Phượng Ngôn Dục lại sao có thể không ra đi gặp nhiều một mặt. Phượng Thượng phác sắc mặt thập phần khó coi, liền cùng bị người bát heo phân giống nhau. Cái này Cố Thanh cư nhiên còn ở cuối cùng một khắc tìm tới, quả thật là bất an hảo tâm a. Phàn bá, nâng bổn vương đi xuống. Phượng Ngôn Dục bưng lên vương gia phạm, xem đều không xem Phượng Thượng phác liếc mắt một cái. Phàn Thâm Thông là không đành lòng nhà mình vương gia tưởng niệm giai nhân thành bệnh, thấy Thượng Vương chỉ là sắc mặt xú xú, cũng không có lại ngăn cản, liền chạy nhanh đem vương gia đỡ ra thùng xe. Liên Thanh cả người mang phong chạy tới xe bản trước, ngẩng đầu lên nhìn bị Phàn Thâm Thông nâng Phượng Ngôn Dục. Phượng Ngôn Dục thanh triệt con ngươi ảnh ngược ra tình tố, Liên Thanh minh bạch bên trong thịnh có quá nhiều không tha. Dục Vương, đây là ta hứa hẹn cho ngươi. Liên Thanh đem bạch bình sứ móc ra, dù sao có cái trai trang sẽ không có người đoán được ra bên trong đồ vật, càng sẽ không có người đoán được. Liên Thanh lấy đến ra một viên luyện thể tiên đan. Hết chương.